Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Vạn Dược Môn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 74, Ninh Chuyết Quái Vật Sao. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Lâm Sàn Sàn trong lòng dùng mình, cảm thấy ngoài muốn. Ninh Chuyết thi triển thuật cân đằng triển nhiễu, xem ra đã nhanh hơn trước rất nhiều. Nàng ta bị cấm túc một đoạn thời gian, cho dù đã xem qua hình ảnh của cuộc chiến giữa Ninh Chuyết và Hoa Cô Tử, nhưng từ đó về sau, Ninh Chuyết và Hoa Cô Tử thường xuyên luận bàn trong diễn võ trường, năng lực thi triển lại có tiến triển rất nhiều. Nhưng thân hình của Lệnh Hồ Tiểu bị cuốn lấy, bỗng nhiên nhàn nhạt tiêu tán, sau đó gã lại lăng không xuất hiện ở vị trí bảy thước phía trước. Pháp thuật mộc hành, hư trúc không ảnh. Lệnh Hồ Tiểu cười nhạt, Ninh Chuyết huyền đệ, chẳng lẽ chỉ có người biết dùng pháp thuật mộc hành hay sao? Trong Vạn Dược Môn có mấy chục tấm ngộ pháp đồ có liên quan tới pháp thuật ngũ hành. Lúc trước Ninh Chuyết dưới sự trợ giúp của Lâm San San lựa chọn ngộ pháp đồ mộc hành, cũng chọn 3 tấm trong 10 mấy tấm ngộ pháp đồ này. Vạn Dược Môn phối trí trên vạn loại thảo dược, rất có nghiên cứu đối với pháp thuật ngũ hành. Bởi vì chỉ cần sử dụng thủ đoạn ngũ hành là có thể cải tạo hoàn cảnh, mô phỏng ra điều kiện tự nhiên, rất thích hợp để các loại thảo dược sinh trưởng. Lệnh Hồ Tiểu thân là đại sư huynh của Vạn Dược Môn, được Lâm Bất Phàm thu dưỡng từ nhỏ, bồi dưỡng lớn lên, đương nhiên nắm giữ nhiều loại thuật pháp. Lệnh Hồ Tiểu cầm lợi kiếm trong tay, tiếp tục phóng tên Ninh Chuyết. Ninh Chuyết liên tục lùi lại phía sau, pháp lực dâng lên, song trường đẩy ra, tùng đảo thủy lãng. Tiếng thông réo đột nhiên vang lên, ánh sáng xanh biếc như sóng lớn mãnh liệt lao đi. Ý cười trên mặt của Lệnh Hồ Tiểu hơi thu liếm, toàn thân bỗng nhiên tản mát ra một vòng thanh quang như ngọc bích, cứng cỏi vững chắc, trúc tiết thanh nhật. Dựa vào pháp thuật này, Lệnh Hồ Tiểu cứng rắn đứng vững trước tiếng thông réo liên miên bất tuyệt, cả người giống như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua sóng cả, tiếp tục kéo gần khoảng cách giữa mình và Ninh Chuyết. Gã cũng biết rất nhiều tình báo của Ninh Chuyết, biết người này giỏi về công kích pháp thuật, cận chiến chỉ là mới phát triển gần đây mà thôi. Cũng không thể khác được, lúc Lâm San San bồi luyện cho Ninh Chuyết, nàng rất hào hứng, thường xuyên nói những lời này cho Lệnh Hồ Tiểu khi đưa rượu cho gã. Tuy rằng Lệnh Hồ Tiểu bây giờ chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng cũng lưu lại rất nhiều ký ức của bản thể. Ninh Chuyết thấy liên tục dùng hai đạo pháp thuật đều không áp chế được đối thủ, trong lòng không khỏi có chút đè nén. Hắn nhanh chóng tính toán thời gian, không gian, còn lại chỉ đủ để hắn thi triển một pháp thuật cuối cùng, lựa chọn thế nào là một điểm mấu chốt. Thụ giới hàng lâm. Hắn vẫn lựa chọn thụ giới hàng lâm mà mình quen thuộc nhất. Một môn pháp thuật này có thể ưu thế công thủ nhiều mặt, thực sự rất được lòng hắn. Vì thế chỉ sau một khắc, cổ thụ che trời, từng cây nhanh chóng mọc lên, vô số cành lá dây leo như rắn như mãng, từ bốn phương tám hướng dây dưa với Lệnh Hồ Tiểu. Ninh Chuyết thì đứng ở trong một tán cây cực kỳ rậm rạp, từ trên cao nhìn xuống Lệnh Hồ Tiểu. Môn pháp thuật thụ giới hàng lâm này thật sự rất thực dụng. Dựa vào môn pháp thuật mộc hệ này, hắn tiến hành cải tạo chiến trường, nắm giữ địa lợi. Đương nhiên, trên thế giới này không có vật gì là thập phần hoàn mỹ. Nhược điểm lớn nhất của thụ giới hàng lâm chính là ở chỗ pháp lực tiêu hao. So với hai môn pháp thuật trước đó mà nói, nó tiêu hao gấp 50 lần cân đằng triển nhiễu, cấp 10 lần tung đào thủy lãng trở lên. Ninh Chuyết chỉ có tu vi trúc cơ tiên kỳ, nếu là tu sĩ bình thường duy trì thụ giới hàng lâm sẽ tương đối khó khăn, nhiều nhất là mười mấy nhịp thở pháp lực sẽ hao hết. Nhưng ngũ hành khí luật quyết của Ninh Chuyết chính là tam tông thượng pháp, vô cùng ưu tú, pháp lực ngũ hành phân biệt rõ ràng là có thể chuyển đổi cho nhau. Điều này mới khiến Ninh Chuyết có tư cách thi triển pháp thuật này, tiến hành thực chiến một thời gian dài. Tiểu tử Ninh Chuyết này mới bao lâu không gặp, chiến lược lại tăng trưởng nhiều thế vậy. Chu Huyền Tích quan chiến đến tận đây, trong lòng không khỏi chấn động. Ông ta hiểu rất rõ Ninh Chuyết, trận chiến ở Dung Nham Tiên Cung, Vũ Ẩn Sơn, ông ta chưa từng thấy Ninh Chuyết thi triển ra pháp thuật mộc hành mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ đây là thu hoạch của hắn trong khoảng thời gian ở Vạn Dược Cốc này sao? Ánh mắt của Chu Huyền Tích lập loè bất định. Ứng kiếp chi tử, quả nhiên không thể phán đoán dựa theo lẽ thường. Lệnh Hồ Tiểu đang đặt mình trong rừng rậm cổ mộc lâm vào trong vòng vây. Thế công của gã cuối cùng bị vô số rễ cây, cành cây ngăn chặn. Lệnh Hồ Tiểu vừa lấy kiếm phòng thủ, vừa vận chuyển pháp lực, một mực chờ đợi thời cơ hành động. Lợi kiếm trong tay gã bay lượn, múa thêm một đóa kiếm hoa rực rỡ, mang theo gã chặt đứt rễ cây, cắt nát cành cây. Gã tạm thời giết ra khỏi vòng vây, nhìn rõ chiến trường, xác định phương hướng của Ninh Tuyết, đột nhiên thi triển pháp thuật Bích Thủy Hoàn Nhiễu. Pháp lực tiêu hao hóa theo một dòng nước xanh biếc vươn quanh bên người Lệnh Hồ Tiểu. Môn pháp thuật này công thủ toàn diện, lại có thể trợ giúp Lệnh Hồ Tiểu di chuyển, mang theo gã sông về phía Ninh Tuyết. Phần lớn dây leo quấn lấy đều bị Bích Thủy đẩy ra, hóa giải đến lực đạo. Ninh Tuyết đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đoạt mệnh hoa khai. Sau một khắc, trên dây leo, trên rễ cây liên tiếp mọc ra rất nhiều nụ hoa. Những nụ hoa này sau một nhịp thở gặp gió lớn lên, sau lần hít thở thứ hai thì đồng loạt nở rộ. Dây leo rễ cây bị cướp đi pháp lực, lập tức biến thành khô héo. Những đóa hoa lại rơi khỏi cây bay múa đầy trời. Cánh hoa sắc bén đến cực điểm, giống như ngàn vạn ám khí bao phủ lấy Lệnh Hồ Tiểu. Môn pháp thuật mộc hệ này là do hoa cốt tiểu truyền thụ, có thể sử dụng trên cơ sở thụ giới hàng lâm, chiến lực tăng lên gấp bội. Lệnh Hồ Tiểu nhận ra lợi hại trong đó, rốt cuộc không dám cậy mạnh chống đỡ. Gã khẽ quát một tiếng, vận dụng thủ đoạn mới Tam Bà Chiết. Bích Thủy đang vườn quanh người của gã, pháp lực rót vào, lượng nước đột nhiên tăng lên gấp 3. Bích Thủy nâng Lệnh Hồ Tiểu lên, thế sông lên càng mạnh. Sau đó lại đột nhiên chuyển hướng, lao xuống mặt đất, tránh được cơn mưa cánh hoa kìa. Ánh mắt của Ninh Tuyết lấp lánh tinh mang, không ngừng điều khiển mưa cánh hoa đuổi theo Lệnh Hồ Tiểu không rời. Vô số cánh hoa hồng phấn đan xen với nhau, bay lượn không ngừng ở giữa những thân cây nâu sẫm, cành lá xanh biếc, trông thật đẹp mắt. Nhưng ẩn chứa trong cành đẹp này là thế công vô cùng sắc bén, khiến Lệnh Hồ Tiểu vất vả né tránh, khiến cho Lâm San San đang quan sát phải khẩn trương tới mức nín thở. Lệnh Hồ Tiểu được Bích Thủy bao quanh, do thế lao xuống quá mạnh nên đã đầm xuống đất. Lần chuyển hướng thứ hai, Lệnh Hồ Tiểu đột ngột đổi hướng, bay chách lên trời. Cơn mưa cánh hoa phía sau vẫn vù vù không dứt, bắn xuống mặt đất, xuyên thủng cả rễ cây một vùng, biến nơi kia thành một đầm nước màu hồng phấn. Số cánh hoa còn lại chưa đến 3 phần, vì ở phía sau cùng nên may mắn thoát nạn. Phải chuyển vị trí thôi. Ninh Chuyết vừa điều khiển mưa cánh hoa tiếp tục truy kích, vừa âm thầm chuẩn bị một loạt thủ đoạn khác. Hắn và Hoa Cô Tử luận bàn đã thu được kết quả rất tốt. Bây giờ hắn đã có thể vừa duy trì một loạt pháp thuật, vừa thi triển ra một loạt pháp thuật khác. Hương hoa mê tung. Thân ảnh của Ninh Chuyết biến mất tại chỗ, chỉ để lại mùi hương hoa và vài cánh hoa phiêu đắng. Lệnh Hồ Tiểu lập tức đánh hụt, nhưng mưa hoa lại điên cuồng ập đến. Lần chuyển hướng thứ ba, gã dùng hết lần chuyển hướng cuối cùng, xông thẳng lên không trung quan sát toàn bộ chiến trường. Lâm San San thấy Ninh Chuyết né tránh, trong lòng chua xót, không khỏi thầm nghĩ: Hoa Cô Tử còn dạy cho Ninh Chuyết bao nhiêu pháp thuật nữa? Ngay cả những pháp thuật gia truyền này cũng dạy cho hắn rồi sao? Rõ ràng là trước đây hai người còn là địch nhân mà. Con hồ ly tinh Hoa Cô Tử, còn có tên tiểu tử Ninh Chuyết này nữa, sao lại dễ dàng học hỏi người khác như vậy? Nàng lại âm thầm đánh giá chiến cuộc. Lệnh Hồ Tiểu có pháp thuật mộc hành, thủy hành, công thủ toàn diện, di chuyển vô cùng linh hoạt. Ninh Chuyết tuy chỉ thi triển pháp thuật mộc hành nhưng cũng không hề kém cạnh. Hai người tiếp tục chiến đấu như vậy chắc chắn sẽ là một trận chiến tiêu hao kéo dài, chỉ còn xem pháp lực của ai dồi dào hơn mà thôi. Xét về điểm này, Lệnh Hồ Tiểu chiếm ưu thế hơn, nhưng bản thân Ninh Chuyết cũng không phải là không có đan dược. Nếu cứ liên tục dùng đan dược để hồi phục pháp lực thì hắn cũng có thể chiến đấu trong thời gian rất dài. Ngoài ra, nếu trong song phương giao chiến có một bên nào xảy ra sơ suất thì cục diện sẽ thay đổi ngay lập tức. Lâm San San đã phân tích rõ ràng cục diện như vậy, Ninh Chuyết và Lệnh Hồ Tiểu đương nhiên cũng tự mình hiểu rõ. Lệnh Hồ Tiểu lơ lửng trên không trung, cất cao giọng nói: Ninh Chuyết hiền đệ, đây chỉ là tỉ thí luận bàn, không phải sinh tử chiến, chỉ bằng cứ thoải mái thi triển đi, nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy thì chẳng còn thú vị gì nữa. Dù sao những cao thủ như Lâm Bất Phàm, Thẩm Linh Thủ đều đang quan chiến. Ninh Chuyết gật đầu, nhớ đến mục đích chuyến đi này của mình là thăm dò Lâm Lang Ánh Chiếu Bích, trận chiến với Lệnh Hồ Tiểu chỉ là màn khởi đầu mà thôi, bèn mở miệng đáp: Lệnh Hồ huynh nói chí phải, ngu đệ xin được lĩnh giáo. Tuy hắn đã lên tiếng nhưng vẫn cố ý che giấu tung tích, không lộ ra vị trí của bản thân. Lệnh Hồ Tiểu cười lớn, vậy hiền đệ hãy xem một chiêu này của ta. Sau một khắc, gã giang hai tay xoe 10 ngón, hít sâu một hơi, pháp lực điên cuồng tuôn ra, hóa thành một con sóng lớn, kích thủy tam thiên. Con sóng lớn ập xuống, cuốn vào bên trong khu rừng cổ thụ. Kích thứ nhất, hơn nửa số cổ thụ đã bị quật ngã. Ninh Chuyết vội vàng điều động pháp lực thúc giục những cây đại thụ mới mọc lên. Kích thứ hai, cổ thụ mới mọc lên cũng bị dòng nước mạnh mẽ đánh gãy, thân cây cành cây gãy đổ trôi theo dòng nước. Ninh Chuyết thầm than trong lòng, biết rõ Lệnh Hồ Tiểu đang dùng lực lượng để áp đảo, dựa vào ưu thế về tu vi để nghiền nát mình. Hắn quyết đoán thu tay, ngừng rót pháp lực, đánh rơi tình huống bất lợi khi pháp lực bị hao tổn quá nhiều. Kích thứ ba, cổ thụ còn sót lại không nhiều đều bị quật ngã, chiến trường đã biến thành một mảnh hồ nước nhỏ, không còn có cây che chắn. Ninh Chuyết buộc phải hiện thân, địa lợi đã không còn nắm trong tay hắn nữa. Hắn có thể thay đổi chiến trường thì Lệnh Hồ Tiểu cũng có thể. Ninh Chuyết âm thầm cảm thán, dường như Lệnh Hồ huynh càng thêm am hiểu thủy hành hơn là mộc hành. Hiền đệ, Ngô huynh đến đây. Lệnh Hồ Tiểu ở trên không lao xuống, khí thế mạnh mẽ như cầu vòng. Ninh Chuyết hơi biến sắc, liên tục thi pháp ngũ hành để chống đỡ, vừa đánh vừa lui. Lệnh Hồ Tiểu không sử dụng Tiểu Lâm kiếm thuật nữa, kiếm khí sắc bén vô cùng, đến đầu cũng không có gì thì có thể cản nổi. Ninh Chuyết vô cùng chật vật, bị đánh tới mức không kịp trở tay. Sau hơn 30 nhịp thở, trên người hắn đã đầy thương tích, máu chảy không ngừng. Lệnh Hồ Tiểu hư lạnh, hiền đệ đã nghĩ gì vậy, sao còn chưa lấy cơ quan tạo vật của ngươi ra? Ninh Tiểu Phạm cũng nhíu mày. Ninh Chuyết am hiểu cơ quan thuật, nhưng đến bây giờ rồi mà vẫn chưa lấy ra sử dụng. Chẳng lẽ hắn lại khinh địch như vậy khi đối mặt với cao thủ như Lệnh Hồ Tiểu ư? Rất là không khôn ngoan. Ninh Chuyết lại nhướng mày cười nói, hiền huynh à, chiêu thủy kích tam thiên vừa rồi của huynh có phải là dùng như vậy không? Nói xong lời này, hắn chợt đưa tay chỉ vào dòng nước dưới chân mình. Ngay sau đó dòng nước như rồng như rắn, hàng chục luồng nước nghịch thế bay lên, công kích về phía Lệnh Hồ Tiểu. Lệnh Hồ Tiểu không kịp phòng bị, vội vàng vùng kiếm quàng chống đỡ. Kích thứ nhất, Lệnh Hồ Tiểu bị đánh cho bật lui. Kích thứ hai, kiếm quàng của Lệnh Hồ Tiểu bị đánh tan, dòng nước tiêu tán. Một kích thứ ba lại không xuất hiện. Hai mắt của Ninh Chuyết lóe lên tinh mang, vô cùng vui mừng nói, à, hình như ta nhầm mất rồi, lần này chắc chắn là đúng. Thủy hành, thủy kích tam thiên, hàng trăm dòng nước một lần nữa ập tới, bức lui Lệnh Hồ Tiểu. Lâm Sàn Sàn thấp giọng hô, đây là thủy kích tam thiên sao? Không, không đúng, đây hình như chính là thủy kích tam thiên. Thuật pháp thủy kích tam thiên chính là ba con sóng lớn hùng hãn vô cùng, nhưng khi được Ninh Chuyết thi triển ra lại giống như dây leo lúc trước, như rồng như rắn. Nhưng cho dù là rồng hay rắn thì khi hợp lại tấn công vẫn mang theo uy lực của ba lần va chạm. Đây chính là điểm tinh túy của thủy kích tam thiên. Bởi vậy cho nên những gì Lâm San San nói nghe có vẻ rất mâu thuẫn. Những người quan chiến đều kinh ngạc không thôi. Lâm trận ngộ pháp, sao có thể như vậy? Ngộ tính của tiên tiểu tử Ninh Chuyết này nghịch thiên như vậy, quái vật. Chương 75, quả thực khác thường. Trong khoảnh khắc, tất cả những người đang quan chiến đều kinh nghi bất định. Ninh Chuyết lâm vào ngộ đạo, học được pháp thuật thủy kích tam thiên từ Lệnh Hồ Tiểu. Nhưng thủy kích tam thiên quán không hề tầm thường, mà giống như rồng như mãng, không ngừng xuyên qua tiến hành hợp kích, tạo thành ba lần tấn công cực mạnh. Thẩm Linh Thù không biết tình hình thực tế trong đó, không còn vẻ ung dung bình tĩnh, hai mắt trợn lên, trong lòng chấn động. Ngộ tính siêu tuyệt trong truyền thuyết, hôm nay ta được tận mắt chứng kiến, đây chính là ứng kiếp chi tử sao? Quả nhiên phi phàm. Chu Huyền Tích cũng nói, ngộ tính của Ninh Chuyết lại mạnh mẽ như vậy, khó trách hắn tiến bộ nhiều như thế trên phương diện pháp thuật mộc hành, không hổ là người được Tam Tông Thượng Nhân lựa chọn. Những người như Ninh Tiểu Phạm, Lâm Bất Phàm, Lâm San San thì biết rõ tình hình thực tế, bởi vì Ninh Chuyết đã nói cho mọi người xung quanh biết về việc hắn được ngũ hành thần chủ chỉ điểm dưới gốc linh ngẩn liễu và cảnh giới được nâng cao vùn vụt. Hắn không chỉ nói với Tôn Linh Đồng, Ninh Tiểu Phạm, mà ngay cả Lệnh Hồ Tiểu cũng không giấu giếm. Lệnh Hồ Tiểu đã biết, Lâm Bất Phàm và Lâm San San đương nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Lâm Bất Phàm ngừng động tác vuốt râu, ánh mắt lóe lên tinh mang. Tên tiểu tử thối Ninh Chuyết này, cảnh giới ngũ hành đến tốt cùng là được nâng tới mức nào? Có thể làm được đến trình độ này, nhìn một lần đã học được, ít nhất cũng phải là cấp độ tông sư. Đạt tới cảnh giới tông sư chính là nắm giữ bản chất của đạo lý. Hễ là tu sĩ cấp tông sư mà nói, đều có thể dựa vào bản chất của đạo lý mà sáng tạo ra các loại pháp thuật và công pháp. Tông sư, tông sư chính là người khai tông lập phái. Ninh Tuyết lâm trận ngộ đạo. Trên bản chất hắn đã nắm giữ được bản chất của thủy hành. Khi thấy lệnh hồ tiểu thi triển thủy kích tam thiên, giống như nhìn thấy một phương pháp vận dụng nào đó của thủy hành, hắn liền dựa theo đạo lý mô phỏng loại phương pháp vận dụng này, giống như đứng trên cao nhìn xuống. Tự nhiên tỷ lệ bắt trước thành công rất cao. Ninh Tiểu Phạm im mắng nhếch môi, mỉm cười không thành tiếng. Biểu hiện kinh người của Ninh Tuyết khiến lão tổ tông Ninh gia như lão nở mày nở mặt. Ninh Tuyết vẫn đáng tin cậy, cảnh giới ngũ hành cấp bậc tông sư, ngay cả ta cũng phải hâm mộ. Tu luyện đến đây ta vẫn chưa đạt tới cảnh giới này. Tên tiểu tử thối Ninh Tuyết kia, vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, giới cơ duyên xảo hợp đã thu hoạch được. Việc nói lý lẽ ở đâu đây? Lâm Sàn Sàn cũng chợt hiểu ra. Ta hiểu rồi, linh đầu to là bởi vì cảnh giới ngũ hành quá cao thâm, cho nên nhìn thấy bất kỳ một môn pháp thuật ngũ hành nào cũng có thể thấu hiểu. Hắn vốn đã nắm giữ đạo lý từ trong ra ngoài, đối với phương pháp ứng dụng chỉ cần học theo một hai lần là có thể mô phỏng được. Pháp thuật mộc hành thủy hành của đại sư huynh chỉ cần cho hắn một chút thời gian để thử nghiệm, sau vài lần thì hắn có thể thi triển được giống y như đúc. Chẳng lẽ nói chỉ cần ngộ pháp đồ của ngũ hành, hắn đều có thể liếc mắt một cái là hiểu? Pháp thuật ngũ hành trên đời này chẳng phải hắn đều có thể học được trong nháy mắt sao? Trời ạ, Ninh Chuyết mới bao nhiêu tuổi chứ? Dù là Lâm San San độ lượng rộng rãi thì lúc này cũng cảm thấy vô cùng hâm mộ, thậm chí là ghen tị. Nàng ta không khỏi cảm thấy tức giận, cảm thấy mình giống như đã sống uổng phí thời gian, tu luyện bao nhiêu năm vô ích. Nhưng suy đi nghĩ lại, cho dù nàng ta có chăm chỉ luyện tập đến đâu cũng không thể đạt tới cảnh giới như Ninh Chuyết được. Bởi vì được ngũ hành thần chủ chỉ điểm cùng với linh ngần liễu trợ giúp, đều là cơ duyên tuyệt thế mà người thường khó có thể gặp được. Ý thức được điểm này, Lâm San San càng cảm thấy tức giận hơn. Sao ta lại không gặp được chuyện tốt như vậy? Lệnh hồ tiểu là người đầu tiên bình tĩnh, gã vừa mừng vừa sợ mở miệng tán dương. Ninh Chuyết hiền đệ, cảnh giới thật tốt. Ninh Chuyết thì vội vàng nói, huynh trưởng quá khen, tiểu đệ chỉ là may mắn được tiên hiền giúp đỡ, không phải do bản thân nỗ lực mà có được, thật sự không dám nhận. Ai ngờ sau một khắc, tiếng cười của ngũ hành thần chủ vang lên. Có gì mà không dám nhận? Tiểu tử, người chính là quá khiêm tốn rồi. Phải biết người thường được ta chỉ điểm, tuyệt đối không thể nào tăng cảnh giới ngũ hành lên nhiều như vậy. Người có ngũ tính hiếm có, lại được tiên tư phụ trợ, sau này nhất định có thể quét ngang thiên hạ. Cho dù không được thì cũng có thể xưng bá một phương. Nghe thấy ngũ hành thần chủ đánh giá như vậy, mọi người đều có biểu cảm khác nhau. Ninh Chuyết âm thầm giật mình. Tiên tư, thiên tư thứ hai của ta không? Thiên tư vốn có của ta chính là cực phẩm sao? Chu Huyền Tích và Thẩm Linh Thù được không ngoài ý muốn chút nào, đều nghĩ rằng đường đường là ứng kiếp chi tử, đương nhiên phải có thành tựu như vậy. Nếu tương lai không đạt được, làm sao có thể ứng phó được với đại kiếp của Phật Ma chi tranh? Ninh Tiểu Phạm thì mừng rỡ không thôi. Tương lai của Ninh Chuyết không thể hạn lượng, Ninh gia ta có giàu lòng xuất hiện rồi. Tương lai hưng thịnh chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lâm San San và Lâm Bất Phàm thì có vẻ mặt phức tạp hơn nhiều. Lâm Bất Phàm trầm ngâm suy nghĩ, Ninh Chuyết tương lai có thành tựu to lớn như vậy, lại có tiền tư, năm nay mới 16 tuổi, cảnh giới ngũ hành ít nhất đã đạt tới cấp độ tông sư ở phương diện thủy hành. Hắn được ngũ hành thần chủ chỉ điểm như thế, sau này thành tựu nhất định sẽ vượt qua mình. Người như vậy nếu không phải là địch nhân thì phải đối mặt như thế nào đây? Đại đồ đệ lệnh hồ tiểu của ta cũng chỉ có thiên tư thượng đẳng, tính tình lại chây ý lười biếng, cho dù sau này kế thừa vạn dược môn của ta, e rằng cũng chỉ có thể giữ gìn mà thôi. So với hắn, tên tiểu tử Ninh Chuyết này có dã tâm, thủ đoạn cao minh, ăn nói khéo léo, ra tay lại càng quyết đoán tàn nhẫn. Việc bắt cóc San San tuy rằng khiến ta tức giận không thôi, nhưng nếu bỏ qua tình cảm cá nhân mà nghĩ lại một chút thì thấy hắn ra tay vừa nhanh vừa chuẩn vừa độc. Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Nếu gả San San cho hắn thì sẽ thế nào? Đột nhiên trong lòng Lâm Bất Phàm lấy ra một ý nghĩ táo bạo. Nghĩ tới đây, lão không khỏi chuyển mắt nhìn về phía Lâm San San. Lâm San San cũng có thần sắc phức tạp, trên mặt vừa có vui mừng vừa có oán hận. Nàng suy nghĩ miên man, hai mắt sáng lên. Tên đầu to thối ta này, lần đầu tiên gặp ta, ta đã cảm thấy hắn không tầm thường. Nhãn quan của ta quả nhiên là chính xác. Thấy ai nữ của mình nhìn Ninh Chuyết chằm chằm, Lâm Bất Phàm cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, kiên quyết phủ nhận ý nghĩa vừa rồi. Không được, San San có tính cách và thủ đoạn như vậy, nếu gả cho Ninh Tuyết, e rằng sẽ bị hắn ăn sạch sẽ không sót cả xương. Ninh Tuyết là một kẻ mặt dày tâm đen, tuyệt đối không phù hợp với San San. Ngược lại là Tiểu Nhi thẳng thắn rộng lượng, lại yêu thương San San đã sâu đậm, sau này nhất định sẽ không bạc đãi nó. Lâm Bất Phàm về quyền lực và tu vi của bản thân mà cưới vợ sinh con, thu nhận rất nhiều đồ đệ. Nhưng đúng như lão đã nói với mọi người trong phòng khách trước đó, con người cuối cùng sẽ thay đổi. Sau khi ở chung lâu ngày, Lâm Bất Phàm dần dần dành tình cảm cho Lâm San San, Lệnh Hồ Tiểu và những người khác, tâm tư của một người phụ thân, một người sư phụ dần dần thay đổi. Lão càng hy vọng Lâm San San có thể có một tương lai bình yên, ổn định. Bích Thủy Hoàn Nhiễu. Ninh Chuyết cười lớn một tiếng, lại mô phỏng thành công một môn pháp thuật mới. Bích Thủy như ngọc vờn quanh người hắn, hắn đạp nước mà đi, thi triển ra thủy kích tam thiên, đánh cho Lệnh Hồ Tiểu liên tục lui về sau. Hoàn cảnh chiến đấu mà Lệnh Hồ Tiểu vất vả tạo ra cũng trở thành thứ mà Ninh Chuyết có thể lợi dụng. Về phương diện địa lợi, hai người đều được lợi như nhau. Lệnh Hồ Tiểu hít sâu một hơi, lập tức nghĩ ra một chiến thuật hoàn toàn mới, gã cười lớn. Hiền đệ, ngươi còn có thể mô phỏng pháp thuật tiếp theo hay không? Pháp thuật phong hành, phong bà kích đãng. Cuồng phong nổi lên, tạo thành những cơn phong bà mãnh liệt, va chạm với từng lớp thủy kích tam thiên, đánh tàn thủy triều. Phong lăng. Lệnh Hồ Tiểu lại một lần nữa chém giết tới, gió lớn thổi tới chỗ nào, chỗ đó dòng nước đều suy yếu, nhanh chóng tàn rã. Ni Chuyết cắn răng, nhưng không thể nào nhìn thấu được. Các loại phong hành, lôi hành, băng hành, tư hành, tuy rằng có liên hệ mật thiết với vũ hành, nhưng xét cho cùng mà nói, chúng lại không thuộc về ngũ hành. Pháp thuật phong hành, nhất đại phong lưu, bạt phường kiếm thuật, thượng phường kiếm. Lệnh Hồ Tiểu tay cầm trường kiếm, tiểu sái phóng khoáng, kiếm quang như nước như gió, vậy mà có thể dung hợp pháp thuật và kiếm thuật, tạo thành thế công mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Thượng phòng kiếm. Cho dù Ninh Chuyết có ma nhiễm huyết cân công, Bích Thủy Hoàn Nhiễu hộ thân, cô không dám đối kháng trực diện, chỉ có thể liên tục lùi về sau. Lệnh Hồ Tiểu thừa thế truy kích, cuồng phong gầm thét, càng lúc càng mạnh. Ninh Chuyết thầm kêu hỏng bét, biết rằng bản thân vừa rồi đã hành động sai lầm. Thế công của Lệnh Hồ Tiểu như vậy, càng đánh càng hăng, càng chiếm thượng phong thì càng mạnh mẽ. Sách lược tốt nhất chính là ngăn chặn ngay từ khi nó mới nhanh manh nha, chưa hình thành khí thế. Thời khắc này, nếu chỉ bằng vào thủ đoạn pháp thuật, Ninh Chuyết sẽ rất khó mà ngăn cản được. Chỉ có thể sau một khắc, Ninh Chuyết quyết đoán thả ra cơ quan tạo vật. Từng cơ quan tạo vật có cánh tay, có chân, tổng cộng 30 cái. 10 ngón tay Ninh Chuyết linh hoạt điều khiển, khi thì kéo, khi thì đẩy, khi duỗi khi co, vô cùng khéo léo. 30 cơ quan tạo vật chia làm 3 đợt, lần lượt xông về phía Lệnh Hồ Tiểu. Thượng phong kiếm chém lên cơ quan tạo vật, lập tức tạo thành tổn thương nhưng không nghiêm trọng. Ninh Chuyết đã sử dụng vật liệu rất chắc chắn để chế tạo chúng, đều là vật liệu cấp trúc cơ, xương đống quyền, lão hàn thối, khổ nạn thân. Đặc biệt là cái cuối cùng, khiến cho cơ quan bị tổn thương lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lệnh Hồ Tiểu buộc phải chuyển từ công sang phòng thủ, trường kiếm trong tay của gã múa ra kiếm quang chói lọi, bảo vệ 4 phương 8 hướng. Mà 30 cơ quan quyền cước xung quanh gã, người một quyền ta một cước, thay nhau tấn công, phối hợp ăn ý, tạo thành thế công liên miên bất tuyệt, khiến cho Lệnh Hồ Tiểu mệt mỏi chống đỡ. Nhìn thấy cục diện trận chiến lại bị đảo ngược, tất cả những người đang quan chiến đều biến sắc. Có rất nhiều người đưa tay lên ngực tự hỏi, nếu mình cùng cấp bậc trúc cơ sơ kỳ so với Ninh Chuyết và Lệnh Hồ Tiểu thì sao, làm thế nào có thể có nhiều thủ đoạn tầng tầng lớp lớp như bọn họ. Ninh Chuyết thừa thế tấn công, quyết đoán tăng thêm sức mạnh. Hắn vừa điều khiển cơ quan tạo vật, vừa thi triển pháp thuật. Địa mạch tiềm mẩn, huyền căn u u, dây leo cuốn quanh, vạn vật giam cầm, lên. Dây leo lăng không sinh ra, quấn quanh Lệnh Hồ Tiểu. Tuy rằng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, nhưng cũng đã tạo ra sơ hở đủ để cơ quan tạo vật quyền đấm cước đá với gã một trận. Tùng phong gào thét, sóng biết cuồn cuộn, biển rừng dậy sóng, đại địa lật úp ra. Hào quang xanh biếc như thủy triều đánh cho Lệnh Hồ Tiểu người ngã ngựa đổ. Cơ quan quyền cước như hình với bóng, không ngừng công kích về phía gã. Cổ mộc xanh tươi, thụ giới mênh mông, thiên địa biến sắc, linh cẩn dáng thế, lâm. Rừng rậm cổ thụ lại xuất hiện, vô số cành lá, dây leo phối hợp với cơ quan quyền cước gạt gào về chặt lấy Lệnh Hồ Tiểu trong góc. Thương thế trên người Lệnh Hồ Tiểu càng lúc càng nặng, không chỉ bị đánh cho mặt mũi bầm dập không thôi, mà trên người còn bị đóng băng, chiến lực giảm sút nghiêm trọng, xem ra đã sắp thua rồi. Lâm Bất Phàm và Lâm San San đều biến sắc. Với chiến lực như vậy, Ninh Chuyết tuyệt đối có thể đứng vững ở tiểu tranh phong, cho dù là Lại Vô Ảnh và Trịnh Tinh Trần đứng đầu bảng xếp hạng cũng khó mà cản nổi hắn. Ninh Tiểu Phạm thì vuốt râu mỉm cười. Lệnh Hồ Tiểu quạt khẽ một tiếng, vào thời khắc quyết định thắng bại, cuối cùng cũng thi triển ra con át chủ bài của mình. Gã vùng vẩy trường kiếm nhẹ nhàng uyên truyền, kiếm ý tản ra hư ảo mờ mịt, như có như không, giống như giấc mộng phủ du, thật giả lẫn lộn. Tịch mịch kiếm kinh, giang nguyệt nhượng mộng, nhân sinh như mộng, nâng chén mời trăng trên sông. Ninh Chuyết bỗng nhiên nhìn thấy một ảo cảnh, Lệnh Hồ Tiểu ngồi trên một chiếc thuyền cũ độc, nâng chén mời trăng in bóng trong nước. Khi Ninh Chuyết hoàn hồn, hắn đã trúng chiêu. Hơn một nửa trong số 30 cơ quan quyền cước bị hủy, vô số dây leo khổ héo, không thể nào phát triển được nữa. Lệnh Hồ Tiểu chỉ dùng một chiêu đã phá giải vòng vây, gã xông về phía Ninh Chuyết, giữa đường trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào đối phương. Bấy giờ, chiến trường là nước sâu bao quanh cổ mộc, Ninh Chuyết ẩn mình bên trong tán cây. Thấy Lệnh Hồ Tiểu đột ngột xông tới, hắn đương nhiên sẽ không đứng yên chờ chết. Hắn thi triển pháp thuật mộc hành hương hoa mê tùng, lập tức di chuyển ra ngoài. Nhưng Lệnh Hồ Tiểu đã sớm có tính toán trước, thân hình không hề biến hóa một chút nào, thuận thế thi triển ra chiêu thứ hai, tịch mịch kiếm kinh, tuyệt tễ cô chu, nhân kiếm hợp nhất, như chiếc thuyền lướt ở trên biển tuyết, chiêu nào chiêu nấy đều biến hóa khôn lường, giống như chiếc thuyền cô độc trên sông, không sợ sóng gió. Cầu cá một mình trên sông băng, lòng như chiếc thuyền cô độc, cô tịch mà kiên định. Chớp mắt Ninh Chuyết lại xuất hiện huyễn tượng, hắn thấy tuyết rơi đầy trời, Lệnh Hồ Tiểu ngồi câu cá một mình trên thuyền giữa sông, thì thoảng lại uống một ngụm rượu lạnh ở trong bầu. Khi hắn mở mắt nhìn lên, thì thấy một luồng kiếm quang sắc bén phóng đại trước mặt. Kiếm chiêu của Lệnh Hồ Tiểu không bị ảnh hưởng bởi truyền thống, trực tiếp khóa chặt Ninh Chuyết. Trong khoảnh khắc, đồng tử của Ninh Chuyết co rút, trong lòng điên cuồng vang lên cảnh báo. Hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt. Đại thắng, bảo vệ ta. Hắn vỗ vào thắt lưng, thả ra một con cơ quan viên hầu cấp kim đan, trọng trang huyết viên đại thắng. Viên đại thắng thân hình cao lớn như bức tường thành, trực tiếp chặn đường tiến lên của Lệnh Hồ Tiểu. Kiếm chiêu của Lệnh Hồ Tiểu đánh lên người viên đại thắng, tạo ra một mảnh vết kiếm nông cạn. Viên đại thắng gầm lên một tiếng, hai tay vung vẩy, dụng mãnh xông về phía Lệnh Hồ Tiểu, muốn ôm lấy gã. Mộc hành hư trúc không ảnh. Hư ảnh của Lệnh Hồ Tiểu bị bảo trụ, chân thân vòng qua viên đại thắng, trực tiếp xông về phía Ninh Chuyết. Tịch mịch kiếm mình, thiên nhài cổ tuyết. Lệnh Hồ Tiểu vung kiếm xuất thủ, kiếm quang tản ra như tuyết trắng bay là tà, mờ ảo vô biên, lạnh lẽo thấu xương. Nỗi cô đơn lạnh lẽo, thậm chí là tuyệt vọng như cho tàn, tràn ngập tâm trí Ninh Chuyết. Ninh Chuyết hư lạnh một tiếng, bị ép vào trong tuyệt cảnh, hắn quyết đoán lấy ra đại xà liêm. Đây chính là dạ vũ ma binh. Chu Huyền Tích sắc mặt đại biến, của cơ quan liêm đao này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông ta. Không ổn, là thiên nhai cổ tuyết. Lâm San San đột nhiên nhảy xuống, can thiệp vào trong chiến trường. Một chiêu này của đại sư huynh vẫn chưa luyện thành thuần thục, không thể thu phóng một cách tự nhiên, lại hết lần này tới lần khác uy lực cực lớn, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Ninh Chuyết. Mang theo nỗi lo lắng mãnh liệt, Lâm San San trong lúc nguy cấp không kịp suy nghĩ nhiều, liền đáp xuống giữa Ninh Chuyết và Lệnh Hồ Tiểu, dốc sức ngăn cản. Tiểu sư muội! Lệnh Hồ Tiểu kinh hãi biến sắc, vội vàng biến chiêu. Chuyện này... Thấy Lâm San San quay lưng về phía mình, không hề có chút phòng bị nào, Ninh Chuyết đã dốc toàn lực vung đại xà liêm, chỉ có thể cố gắng hết sức làm lệch hướng đi. Một đạo đao mang hình liêm đao tím bắn ra, ghim vào không trung bên trên chiến trường, lưu lại một vết đao màu tím ngưng tụ thật lâu không tiêu tan. Kiếm quang của Lệnh Hồ Tiểu lượn qua Lâm San San, dừng lại ở chỗ yết hầu Ninh Chuyết, hóa thành một thanh lợi kiếm lao tới. Ba người đứng im. Ninh Chuyết nhìn chằm chằm vào mũi kiếm dưới cằm mình, âm thanh có chút khô khốc. Ta thua. Lệnh Hồ Tiểu lại nhìn về phía đạo vết đao màu tím vẫn chưa tàn biến, ánh mắt lộ ra kinh hãi, chậm rãi thu hồi trường kiếm. Không, là ta thua. Ngũ hành thần chủ chủ động hiện thân, lão nhìn chằm chằm vết đao màu tím, thất thanh nói. Đây là thủ đoạn gì? Lão thân là pháp thân, sở hữu chiến lực cấp bậc luyện hư, vết đao màu tím đối với lão ta mà nói chẳng khác nào là hạt mưa nhỏ, không đáng để tâm. Điều khiến lão ta biến sắc chính là bản chất ẩn chứa bên trong vết đao màu tím. Lâm Bất Phàm cũng hoàn toàn ngây người. Từ khoảnh khắc Ninh Tuyết dốc toàn lực vung đao, lão đã cảm nhận được một cỗ lực lượng có thể uy hiếp đến mình. Cấp bậc trúc cơ sơ kỳ vậy mà có thể uy hiếp đến cường giả nguyên anh, quả thật quá là phi lý. Chương 76: Tuyệt thế yêu xào. Bên trong trận trong trận, thân sắc của mọi người khác nhau. Lâm San San có chút hối hận, nàng phát hiện ra là mình đã đánh giá sai Lệnh Hồ Tiểu. Đại sư huynh đã nắm giữ thuần thục đối với kiếm thuật thiên nhạc cổ tuyết, thu phóng vô cùng tự nhiên. Nàng còn phát hiện mình đã đánh giá thấp Ninh Chuyết hơn rất nhiều. Cho dù ta không đúng tay, lấy uy năng một kích vừa rồi của Ninh Chuyết cũng có thể một chiêu chế địch. Ta đúng là tự mình đa tình. Lâm cô nương, tiếng gọi của Ninh Chuyết khiến trái tim của Lâm San San run lên. Nàng xoay người nhìn thì thấy Ninh Chuyết nở nụ cười chân thành với nàng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Lâm cô nương, đã tạ ngươi tương trợ. Ta và Lệnh Hồ huynh trưởng chỉ là luận bàn, vừa rồi lại có chút nóng vội, suy nghĩ chưa chu toàn liền ra tay nặng. May mà có Lâm cô nương kịp thời ngăn cản, mới khiến ta không phạm phải sai lầm lớn. Một phen chấn an khiến cho Lâm San San không khỏi cảm thấy ấm áp. Lệnh Hồ Tiểu chậm rãi thu hồi trường kiếm, cười nói: ta cũng là một đạo thân tàn ảnh của bản thể, là pháp thân do Lâm Lang ánh chiếu bích ngưng tụ mà thôi, hiện đệ không cần bận tâm. Ninh Chuyết lại lắc đầu, đôi mắt trong suốt như nước. Huynh trưởng, ngu đệ vẫn luôn coi huynh như bản thể chân thân mà đối đãi. Nếu không phải như vậy, chẳng phải là bất kính với huynh sao? Ta biết huynh trưởng nhất định cố kỵ ta là thân thể huyết nhục, cho nên chưa bao giờ ra tay quá nặng. Sao ta có thể bởi vậy mà đại khai đại hợp, không chút kiêng dè nào? Như vậy chẳng phải là chiếm tiện nghi của huynh sao? Ta càng muốn trận luận bàn này công khai một chút. Lệnh Hồ Tiểu cười lớn: hiền đệ, hiền đệ. Lâm San San vỗ tay cũng đờ nụ cười. Lần luận bàn này có những hòa á, ta cảm thấy kết quả này là tốt nhất. Trong lúc nói cười, khúc mắc trong lòng của nàng trước đó cũng tiêu tan rất nhiều. San San, tiểu nhi còn cần rèn luyện thêm. Tên tiểu tử Ninh Chuyết này chẳng lẽ cố ý cầu hòa? Ánh mắt của Lâm Bất Phàm nhìn về phía Ninh Chuyết đã có sự thay đổi một cách vi diệu. Trước đó lão thuần túy là trưởng bối đối đại với vạn bối, từ trên cao nhìn xuống, nhưng sau khi nhìn thấy một kích của liêm đao kia, lão lại càng thêm coi trọng Ninh Chuyết. Ninh Chuyết có được tiên tư, lại có tâm tính như vậy, thật không biết tương lai hắn có thể phát triển đến mức nào. Ngũ hành thần chủ vẫn đang nghiên cứu vết đao màu tím kia. Tịch mịch kiếm quân hiện ra, ánh mắt của ông ta thâm sâu như nước mùa thu, mang theo một tia thê lương, nhìn thấu phồn hoa của thế gian. Da thịt có vẻ hơi tái nhợt, dường như đã trải qua mưa gió sương tuyết trong nhiều năm. Ông ta mặc bộ y phục màu xanh thanh lịch như nước, thân hình thon dài thẳng tắp, lúc này ôm trường kiếm trong tay, tỏa ra khí tức khiến người ta cảm thấy có chút ưu thương và cô tịch. Đây là ngoại đạo, ông ta nhàn nhạt mở miệng, sau đó ánh mắt chuyển sang hướng Ninh Chuyết. Rõ ràng ngữ khí và ánh mắt của ông ta đều bình thản, Ninh Chuyết lại cảm thấy dưới ánh mắt của ông ta, mình như bị đặt trong bằng tuyết, bị nhìn một cách thấu triệt. Tịch mịch kiếm quần nói: Ninh Chuyết tiểu hữu, xin thỉnh giáo về lai lịch liêm đao trong tay ngươi, có phải bắt nguồn từ Dạ Vũ Hoàng Triều hay không? Ninh Chuyết vội vàng thi lễ cùng kinh nói: kiếm quân tiền bối pháp nhãn như đuốc, đúng là ma binh của Dạ Vũ Hoàng Triều. Huyết Đô Hoàng Triều, Cấm Tuyệt Hoàng Triều, Dạ Vũ Hoàng Triều, ba đại hoàng triều này phân biệt đại biểu cho ba thời kỳ lịch sử trọng yếu. Ngũ hành thần chủ ngờ đầu cảm thán: đáng tiếc bản thể của ta đã tàn biến, pháp thân này bị trói buộc trong Lâm Lang Ánh Chiếu Bích. Nếu có thể tung hoành thiên hạ, gặp gỡ anh hùng hào kiệt trong thiên hạ thì thật là khoái lạc biết bao. Tịch mịch kiếm quần cũng khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hướng tới nói: sóng trước cuồn cuộn, sóng sau dồn dập, nếu có thể một lần nữa thử kiếm thiên hạ, dù có bại vong cũng là vui vẻ. Ở thời đại của kiếm quân, ông ta cũng là một trong số ít cường giả trong thiên hạ, từng một mình một kiếm thử kiếm thiên hạ, khiêu chiến với các anh hùng hào kiệt. Chu Huyền Tích mở miệng nói: thanh liêm đao trong tay Ninh Chuyết này không phải Dạ Vũ ma binh bình thường, mà là khá đặc biệt. Hai vị tiền bối, vạn bối có chút hiếu kỳ, Lâm Lang Ánh Châu Bích có nguồn gốc từ thời đại Vũ Đế sau Huyền Đô Hoàng Triều, cũng là đã trải qua hai đại hoàng triều, ba đại đế triều cùng với vô số vương triều về sau. Nhưng vừa rồi nghe hai vị tiền bối nói, lại không biết nhất chuyện về sau này. Ngũ hành thần chủ đang định giải thích thì một vị pháp thần khác hiện ra. Lông mày của lão rậm rạp như mực, ánh mắt thầm thúy, hai tay thon dài mà mạnh mẽ, đốt ngón tay vô cùng rõ ràng. Trên y bào của lão có thiêu đồ án bút lông và cỏ xanh. Mỗi cử chỉ của lão lại tựa như gió mát phất liễu, mang theo một vẻ tao nhã bẩm sinh. Nhìn thấy người này, Lâm Bất Phàm lập tức thi lễ. Thảo Thánh đại nhân, vạn bối rốt cuộc lại được gặp mặt ngài. Người tới chính là tàn ảnh của Thảo Thánh Trương Hoài Húc. Trương Hoài Húc liếc nhìn thoáng qua Lâm Bất Phàm, ánh mắt đảo qua một vòng, sau đó dừng lại bên trên vết đao màu tím. Tiên phi đại nhân đã biết ý đồ của chư vị, mời đi vào trong gặp mặt một lần. Trương Hoài Húc nói. Lâm Bất Phàm lập tức lộ ra thần sắc kích động. Tĩnh Ngọc tiên phi đại nhân, vậy mà triệu kiến chúng ta, thật là tam sinh hữu hạnh. Trương Hoài Húc nhàn nhạt lắc đầu. Bất kỳ hậu bối thiên tài nào đều có khả năng được tiên phi đại nhân triệu kiến. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, trước có lệnh Hồ Tiểu, sau có Đình Chuyết, Chu Huyền Tích, Tô Linh Đồng, chư vị mời đi theo ta. Sắc mặt của Lâm Bất Phàm lập tức xa sầm lại. Ý tứ của Trương Hoài Húc rất đơn giản, các ngươi đều là nhờ phúc của lệnh Hồ Tiểu và Ninh Chuyết mới có thể đi vào nơi này. Chu Huyền Tích sắc mặt không đổi. Ninh Tiểu Phạm và Ninh Chuyết trong lòng thâm khẩn trương, biết rằng bí mật của phe mình đã bị Tĩnh Ngọc Tiên Phi sớm nhìn thấu. Lâm San San nhìn trái nhìn phải, dò hỏi: Tô Linh Đồng là ai? Ninh Chuyết cười gượng: Lâm cô nương, sau này tại hạ sẽ giải thích với ngươi. Lâm San San lập tức hừ một tiếng, truyền âm nói: Tên đầu đất nhà ngươi, rốt cuộc còn giấu ta bao nhiêu chuyện? Trương Hoài Húc đi ở phía trước dẫn đường. Ninh Chuyết âm thầm cảm kích Trương Hoài Húc, nói với Lâm San San: Lâm cô nương, hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là Lâm Lang gánh chiếu bích. Sự chú ý của Lâm San San lập tức bị hấp dẫn tới. Tiểu gia hỏa, đợi lát nữa gặp. Ngũ Hành Thần Chủ vất tay với Ninh Chuyết rồi biến mất tại chỗ. Tịch Mịch Kiếm Quân gãi gật đầu, sau đó cũng biến mất không thấy bóng dáng. Mọi người đi theo Thảo Thánh Trương Hoài Húc một đường tiến lên. Từ không gian của một pháp trận này xuyên qua không gian của một pháp trận khác, cứ thế nối tiếp nhau, liên tục mười mấy pháp trận lồng ghép lại với nhau, khiến cho mọi người trải qua đủ loại tâm trạng, từ hiếu kỳ, chấn động cho tới chết lặng. Tô Linh Đồng vừa đưa tay vuốt trán vừa lên tiếng kêu: Trời ạ, mau nhìn xem đây là phòng ngự cấp bậc gì, quả thực khiến cho người ta giận sôi. Cho dù là vương đô của một quốc gia cũng không có phòng ngự tới mức này. Từng tòa pháp trận này liên kết lại, lồng ghép với nhau, trên đời này còn có nơi nào có phòng ngự kiên cố hơn nơi này nữa. Lâm Bất Phàm muốn đánh chủ ý lên Lâm Đào Ngánh Chiếu Bích, ta bội phục ý chí của lão. Ninh Chuyết không khỏi quay đầu nhìn Lâm Bất Phàm. Vị trưởng môn cấp nguyên anh của vạn dược môn này hiện tại khó có thể che giấu sắc mặt thái nhợt. Chưa kể lão chưa từng tiến vào sâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên lão thực sự thấy được nguyên bản trận pháp phòng ngự của Lâm Lang Ánh Châu Bích có hơn 20 tầng. Hơn nữa mỗi một tòa pháp trận đều tương đương với Ngọc Lậu Vị Tích trận. Lâm Bất Phàm đã hao tốn thời gian hơn 100 năm mới khiến cho Sơn Thần ăn mòn được 2 tầng trận pháp phòng ngự ngoài cùng. Thời khắc này lão hoàng sợ phát hiện nỗ lực 100 năm của mình chưa bằng 1/10 của toàn bộ pháp trận. Giọng nói của Thảo Thánh Trương Hoài Húc vô cùng ung dung: Những pháp trận này đều do các pháp thân được Lâm Lang Ánh Châu Bích phản chiếu ra hợp lực tạo thành. Ví dụ như các đại năng trận đạo là Trần Huyền Dịch, Vương Cửu, Triệu Nguyên Cực, Chu Thanh Thành, Lý Thiền Giã. Sắc mặt của Lâm Bất Phàm lại càng thêm tái nhợt. Những người mà Trương Hoài Húc vừa mới nhắc đến đều là những đại năng trận đạo có tiếng tăm lừng lẫy ở trong lịch sử. Lâm Bất Phàm muốn ăn mòn những pháp trận này chẳng khác nào lấy sức một mình chống lại sự liên thủ của chư vị đại năng trong lịch sử, còn có hy vọng gì nữa? Trong lúc nhất thời, vị môn chủ này cảm thấy có chút lằn nòng thoái chí. Nơi này là một hang động dưới lòng đất vô cùng rộng rãi, không biết sâu tới mức nào. Hang động vốn là u ám tịch mịch, quanh năm ẩm ướt lạnh lẽo, nhưng bởi vì Lâm Lang Ánh Chiếu Bích được đặt ở đây lâu ngày nên dần dần được cải tạo. Từng thạch nhũ rủ xuống đều hóa thành ngọc thạch trong suốt lấp lánh, hào quang lưu chuyển. Vách động cũng giống như được điêu khắc từ ngọc, bóng loáng như gương, tỏa ra ánh sáng vàng bạc ôn nhu. Những cột đá trong động sừng sững sàn sát đều mang màu ngọc bích, giống như cung điện nguy nga trắng lệ. Dưới đáy động có một dòng suối trong vắt, ánh nước lấp lánh phản chiếu hào quang của Lâm Lang Ánh Chiếu Bích, khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn. Ánh sáng vàng bạc đan xen lẫn nhau, giống như hồ nước trong tiên cảnh, lộng lẫy mỹ lệ. Trong suối có một đàn cá toàn thân trong suốt đang không ngừng bơi lội tung tăng, ánh sáng giao thoa biến ảo muôn màu. Chờ một chút, đây là thủy tinh vạn năm ư? Trong mắt của chú Huyền Tích lóe lên kim quang, nghẹn ngào thấp giọng hô. Mọi người lập tức bị đàn cá hấp dẫn, ánh mắt sáng ngời. Bị ánh mắt nóng bỏng của mọi người kinh động, đàn cá nhanh chóng lặn xuống đáy, hóa thành nước trong, biến mất không thấy dấu vết. Nhưng chỉ thoáng nhìn qua cũng khiến Ninh Chuyết cảm thấy kinh hãi. Số lượng đàn cá này ít nhất cũng phải 200-300 con, 200-300 con thủy tinh vạn năm. Không, những con cá đó có kích thước lớn hơn kia, đâu chỉ là vạn năm. Không khí trong động không hề có chút ô uế nào, mà vô cùng trong lành, khiến người ta khoan khoái dễ chịu. Linh khí nồng đậm như chỉ mơ ảo, không hóa thành sương mù che mờ tầm mắt. Trong hoàn cảnh như vậy, bản thể chân chính của Lâm Lăng Ánh Châu Bích hiện ra trước mắt mọi người. Nó cao khoảng chừng 3 trượng, rộng hơn 2 trượng, hình dáng giống như một tấm gương khổng lồ, nhưng bề mặt lại hơi cong. Nó có chút trong mờ, chủ thể là một khối lưu ly kim tinh cực lớn. Ánh sáng lấp lánh trên bề mặt của nó vô cùng kỳ diệu, lúc thì giống như ánh bình minh vừa mới ló dạng, ôn hòa dịu dàng, lúc thì giống như ánh hoàng hôn rực rỡ huy hoàng. Ánh sáng biến nào khiến cảnh sắc trong động cũng theo đó mà thay đổi, lúc thì giống như trăm hoa đua nở trong thời tiết xuân, lúc thì giống như bầu trời đầy sao trong đêm mùa thu. Cảnh tượng này giống như tiên cảnh tràn ngập ánh sáng vàng bạc lấp lánh. Mọi người đặt mình vào trong đó đều giống như phàm phu tục tử, sợ hãi thán phục không thôi. Đây chính là Lâm Lăng Ánh Châu Bích sao? Lâm Bất Phàm đã ngày đêm mong nhớ bảo vật này suốt trăm năm, nhưng thời khắc này thần sắc của lão ta lại vô cùng phức tạp. Đại sư huynh của ta đâu? Lâm San San sau khi hết kinh ngạc liền hỏi. Hắn còn đang giao chiến với yêu thú trong Lâm Lăng Ánh Châu Bích. Một pháp thân của nữ tu từ trong Lâm Lăng Ánh Châu Bích bước ra, dung mạo của nàng đẹp tựa như tiên thiên, mày như núi xa, mắt như nước mùa thu, sống mũi cao thẳng, môi đỏ như son, làn da trắng như tuyết, tỏa ra ánh ngọc nhàn nhạt. Nàng mặc một bộ váy dài bằng lụa màu xanh nhạt, trên tà váy thêu hoa mộc lan trắng tinh xảo, vô cùng phù hợp với khí chất của nàng. Bấy giờ nàng bước ra, váy dài nhẹ nhàng bay phấp phới, tựa như mây trôi nước chảy. Bên hông của nàng có đeo một chiếc đai ngọc, trên đai ngọc khảm nạm những viên trân châu trắng nõn, viên nào viên nấy đều tròn trịa sáng bóng. Trên mái tóc của nàng điểm xuyết vài cây châm ngọc tinh xảo, mỗi cây châm đều được điêu khắc vô cùng sống động. Trên vành tai của nàng đeo được một đôi khuyên tai bằng bạch ngọc nhỏ nhắn xinh xắn. Mỗi khi nàng bước đi, đôi khuyên tai cũng theo đó mà lay động. Trên cổ tay nàng đeo một đôi vòng tay bằng ngọc trong suốt, khi chạm vào nhau sẽ phát ra tiếng leng keng dễ nghe. Khí chất của nàng tào nhã mà ôn nhu, cử chỉ động tác đều toát lên vẻ đoan trang, tựa như một khối ngọc đẹp đẽ không tì vết. Giọng nói của nàng thì êm dịu như nước suối, mỗi lời nói ra đều mang theo vẻ quan tâm và dịu dàng, khiến người ta như tắm trong gió xuân vậy. Chính là Tĩnh Ngọc Tiên Phi. Tiên Phi vừa xuất hiện lập tức khiến mọi người đầu váng mắt hoa, không nhịn được mà nín thở, chỉ cảm thấy hang động dưới lòng đất chẳng mấy chốc biến thành cung điện nguy nga lộng lẫy. Nhân vật như vậy thật sự khiến người ta phải thán phục từ tận đáy lòng. Mọi người cúi người hành lễ. Khi đứng dậy thì cảnh vật xung quanh đã thay đổi, bọn họ đã bị đưa vào bên trong Lâm Lăng Ánh Châu Bích. Chư vị hãy nhìn xuống dưới. Tĩnh Ngọc Tiên Phi đưa tay chỉ xuống phía dưới. Dưới chân mọi người giống như là biển mây mù nhanh chóng tàn ra, để lộ ra một yêu sào khổng lồ đỏ tươi xen lẫn với màu đen thâm thẳm. Yêu sào âm u lạnh lẽo giống như cửa vào địa ngục, yêu khí cuồn cuộn như sóng thần không ngừng ào ạt tấn công bốn phía, khiến người ta không kìm được mà sờn tóc gáy. Bên ngoài yêu sào được tạo thành từ vô số dây leo màu đen, những dây leo này vặn vẹo quấn lấy nhau giống như những con rắn đang nhảy múa không ngừng ngọ nguậy, phát ra tiếng xào xạc nho nhỏ, tựa như đang kể ra nỗi oán hận vô tận. Gai nhọn mọc đầy trên dây leo sắc bén như đao, có chất lỏng màu đỏ sẫm không ngừng nhỏ xuống, phát ra mùi tanh hôi nồng đậm. Số xương cốt khổng lồ nằm rải rác xung quanh yêu sào, hình dáng của chúng muôn hình vạn trạng, có hình người, có hình dã thú, nhưng đều bị tàn phá nghiêm trọng, vết cắn xé rất rõ ràng, dữ tợn đáng sợ khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Còn có những khối yêu thạch màu xanh lục khổng lồ, ánh sáng lập lòe âm u quỷ dị, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, khiến cảnh tượng trong yêu sào lúc sáng lúc tối, giống như vô số oan hồn đang gào thét kề lể trong bóng tối. Dưới ánh sáng của yêu thạch, mọi người miễn cưỡng nhìn thấy những thông đạo quanh co uốn lượn. Những thông đạo này uốn lượn giống như mạch máu của vực sâu, nối liền toàn bộ yêu sào thành một thể tự nhiên mà thành. Tại những tiết điểm trọng yếu trong yêu sào đều có những tế đàn cổ xưa. Trên tế đàn có rất nhiều phù văn thượng cổ. Những phù văn này huyền ảo khó hiểu, tỏa ra yêu khí tà ác lại nồng đậm. Trên tế đàn bày biện rất nhiều đồ vật, có những thứ đã bị tàn phá nghiêm trọng, có những thứ dính đầy vết máu khô khốc, hiển nhiên là những thứ dùng để tế tự tà ác. Mà ở nơi sâu nhất của yêu xào là những hang động tối đen như mực, sâu không thấy đáy, vô số tiếng gầm giận dữ trầm thấp, tiếng kêu thê lương không ngừng truyền ra từ bên trong chỗ này. Chỉ cần nhìn từ xa, mọi người đã cảm thấy một luồng hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Yêu khí nồng đậm cuồn cuộn tới mức khiến người ta ngạt thở, giống như đang lạc vào trong một cơn ác mộng vô tận, không có một tia hy vọng thoát ra. Tĩnh Ngọc Tiên Phi khẽ nói: "Đây là một tòa yêu xảo tuyệt thế. Yêu đạo bắt nguồn từ thiên ngoại. Tòa yêu xảo tuyệt thế này từ trên trời rơi xuống, là nguồn gốc của yêu ma trên thế gian, bất tử bất diệt, chỉ có thể chấn áp và phong ấn. Năm đó Vũ Đế dẫn đại quân về công Cô Luân Sơn, nhất định phải chấn áp tuyệt thế yêu xảo mới có thể giải quyết yêu hoạn từ bên trên phương diện căn nguyên. Nhưng yêu xảo bất tử bất diệt, vận chuyển không ngừng, sinh ra vô số yêu thú, thủ đoạn thông thường khó có thể chấn áp lâu dài. Vũ Đế, quân sư cùng với các đại tu sĩ khác đã cùng nhau suy nghĩ, cuối cùng hợp lực chế tạo ra Lâm Lang Ánh Chiếu Bích, do ta, Ngũ Hành Thần Chủ cùng với những người khác thân chinh đến Côn Luân Sơn bí mật tác chiến, cuối cùng phong ấn tuyệt thế yêu xảo, giành được thắng lợi cuối cùng." Tĩnh Ngọc Tiên Phi thổ lộ bí mật từ xa xưa. Nàng tiếp tục nói: "Lâm Lang Ánh Chiếu Bích vốn là linh bảo, có thể phản chiếu rất nhiều hiền tài lưu lại hư ảnh, chế tạo pháp thân của bọn họ. Pháp thân chỉ có thể hoạt động trong vách tường, nhưng lại sở hữu toàn bộ chính lực của bản thể tu sĩ. Vô số năm qua, tuyệt thế yêu xảo diễn sinh ra vô số yêu thú, mà ta thì chủ trì Lâm Lang Ánh Chiếu Bích, mượn nhờ vô số kỳ tài, bậc đại hiền xuất hiện trong dòng chảy thời gian, ngưng tụ pháp thân tiến hành chống lại yêu thú." Hết chương 76. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.